Phòng Nghiên Ồ bị đôi mắt nóng bỏng của Lý Kỳ làm mặt má nóng lên, tim đập thình thịch, hai gò má của nàng đỏ ửng như có một lớp phấn hồng khiến người ta càng mê đắm. Không phải chứ, lúc này còn quyến rũ mình, xem ra mình phải thu lại sức hấp dẫn của mình rồi. Hiện giờ hai nữ nhân làm cho mình sống dở chết dở, lại thêm cái cô nàng này nữa thì mình đây có kiếm được bao nhiêu tiền cũng không đủ. Lý Kỳ rất vô liêm sỉ, đã đổ hết trách nhiệm lên người đối phương rồi. Phòng Nghiên Ồ thấy Lý Kỳ vẫn còn sững sờ, không khỏi thẹn thùng nói, ngươi chỉ ta làm gì, hả? Lý Kỳ giật mình, vội vàng thu lại ánh mắt, làm bộ như đang nhìn ra xung quanh, ngoài miệng nói, chúng ta đi đâu nhỉ? Vừa dứt lời thì hắn lại ngây người ra. Nhìn thấy xung quanh toàn là cây cối, ở phía xa xa trên tầng 2 của tòa nhà có đèn đuốc sáng trưng, bốn bên đều có ánh nến, có thể khẳng định là đây không phải đường phố, hình như là nhà ở. Lý Kỳ vừa trợn mắt lên, buồn bực nói, hình như chúng ta còn chưa ra khỏi vương phủ. Phòng Nghiên Ồ buồn bã mím môi nhìn theo mắt hắn rồi bỗng nhiên ô lên một tiếng nói, phòng kia nhìn rất quen, hình như ta đã thấy ở đâu đó rồi. Lý Kỳ tức giận nói, cô nói vậy chẳng có ích gì, đừng nói với ta đây là lần đầu tiên cô đến vương phủ đấy nhé. Phòng Nghiên Ồ hơi lườm hắn một cái rồi lắc lắc đầu, không, đây cũng không phải là vương phủ. Dừng lại một chút rồi đột nhiên nàng kéo lấy cánh tay của Lý Kỳ nói, người đi theo ta. Lý Kỳ kinh ngạc hỏi, này, cô định mang ta đi đâu thế? Nói nhỏ một chút. Lẽ nào? Sắc mặt của Lý Kỳ căng thẳng, lẽ nào cô ta muốn chiếm tiện nghi của mình? Cái này cũng giống giả vờ quá. Nếu Phong Nghiên Ồ biết hiện giờ Lý Kỳ đang suy nghĩ những cái này, thế nào cũng sẽ xấu hổ đến mức nhảy sông tự tử. Nàng chăm chú nhìn đường dẫn Lý Kỳ, đi dọc đi ngang. Càng vào trong thì bước chân của Phong Nghiên Ồ càng nhanh hơn, hình như thật sự đã tới đây. Chỉ trong chốc lát đến một căn phòng lớn phía sau hòn giả sơn. Phong Nghiên Ồ ngơ ngác nhìn căn phòng lớn kia nói, đây hình như là phủ đệ của Lương Đại Nhân. Lương Đại Nhân? Lý Kỳ ngẩn người ra hỏi, ai là Lương Đại Nhân? Phong Nghiên Ồ nào nào nói, Lương Sư Thành, Lương Đại Nhân đó. Cái gì? Lý Kỳ kêu lên một tiếng kinh hãi rồi ngậm miệng nhỏ giọng nói, cô chắc chắn chứ? Phong Nghiên Ồ nói, chắc không sai đâu. Mặt Lý Kỳ lại sáng lên nói, cô thực sự chắc chắn chứ? Phong Nghiên Ồ gật gật đầu nói, chắc chắn không sai, trước kia ta đã đến đây rất nhiều lần rồi, hơn nữa ở kinh thành cũng không có mấy người có được phủ như là quy mô của phủ đệ này đâu. Nàng ta nói cũng có lý. Lý Kỳ lâm vào trầm tư, bỗng tay trái bị kéo, rồi thấy Phong Nghiên Ồ nói, đi. Hả, lại đi đâu? Người theo ta là được. Ồ, Phong Nghiên Ồ dẫn hắn đi vào một con đường nhỏ ở phía tây. Tuy đường rất vắng nhưng trên đường vẫn gặp hai ba người hầu. May mà Lý Kỳ tỉnh táo mới không bị phát hiện, nhưng vẫn bị hai người kia dọa cho chết khiếp. Đi đường chừng một tuần trà thì họ đi đến trước một cánh cửa. Phong Nghiên Ồ nhìn xung quanh, thấy không có người, nàng vui sướng nói, đi nhanh lên, ra khỏi cánh cửa này là chúng ta an toàn rồi. Nàng nói xong liền đi về phía cánh cửa kia, nhưng bỗng nhiên Lý Kỳ giật tay lại. Phong Nghiên Ồ im lặng một hồi, rồi quay đầu nhìn lại, sao vậy? Lý Kỳ nói, giả sử chúng ta ra ngoài từ chỗ này, nếu có người phát hiện cửa này bị mở ra thì nhất định sẽ biết có người đi vào. Hơn nữa chúng ta ra khỏi cánh cửa kia hình như vẫn quên chưa đóng. Đóng cửa? Lúc này mà còn quan tâm đến cánh cửa đóng hay mở hay sao? Phong Nghiên Ồ khó hiểu nói, cái này thì có liên quan gì, chúng ta cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi mà. Lý Kỳ do dự một hồi rồi nghiêm mặt nói, Phong hành thủ, nếu ta nói cho cô biết, ta hy vọng cô có thể theo ta đi đường cũ quay về vương phủ, thì cô có đồng ý hay không? Tuy hai người bọn họ chưa nói tới trăm cay nghìn đắng mới thoát khỏi vương phủ, nhưng cũng không dễ dàng gì. Mắt thấy sắp đi ra rồi, Lý Kỳ lại đột nhiên đề nghị quay lại vương phủ. Điều này làm cho Phong Nghiên Ồ rất khó hiểu. Ngây người nửa ngày, nàng đột nhiên nói, có thể nói cho ta biết vì sao không? Lý Kỳ lắc đầu thở dài, ta chỉ có thể nói cho cô biết, đây là một yêu cầu khá ích kỷ. Cô không muốn quay lại, ta có thể lý giải, quyết không thể trách cô. Hơn nữa, lần này quay lại ta không thể đảm bảo cô sẽ an toàn tuyệt đối. Phong Nghiên Ồ nhìn Lý Kỳ, thấy mồ hôi không ngừng chảy từ trên trán hắn chảy xuống, lông mày đen khẽ nhíu. Ta vốn được ngươi cứu ra. Nếu như ngươi bảo ta cùng ngươi quay lại, ta tự nhiên không cự tuyệt, chỉ có điều vết thương của ngươi, nếu không chúng ta tìm lang chung trước rồi hẵng quay lại. Lý Kỳ thấy hóa ra nàng lo lắng cho vết thương của mình, trong lòng không khỏi cảm động, cười nói, đa tạ cô đã quan tâm, đây chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi, không có gì đáng ngại, hơn nữa yến hội sắp kết thúc rồi, nếu vương phủ không tìm thấy ta, vậy thì hỏng bét. Vậy chúng ta nhanh đi thôi. Ủa, cô không còn lo lắng nữa à? Người có đi hay không? Ở đi, đương nhiên là đi. Lý Kỳ cười ngượng ngùng, hồ nghi nhìn nàng, chỉ thấy nàng khẽ mỉm cười, không khỏi buồn bực. Bỗng nhiên giơ hai tay lục lọi trong ngực một lát, thở phà một hơi. Ai, chết tiệt, quên béng là mình có cái này. Nói xong, hắn nói, Phong hành thủ, kỳ thực còn có một việc ta muốn nhờ cô. Việc gì? Lý Kỳ nghiêm túc nói, mong cô đừng nói chuyện cánh cửa nhỏ kia ra. cũng đừng nói cho ai biết, kể cả sư sư cô nương, mong cô nhất định phải đáp ứng ta. Phòng Nghiên Nô sững sờ gật đầu nói, ta đáp ứng ngươi. Ủa, sảng khoái như vậy, không phải là qua loa mình đấy chứ? Lý Kỳ hiếu kỳ hỏi, vì sao cô không hỏi ta, nguyên nhân làm sao mà ta làm vậy? Phòng Nghiên Nô khẽ mỉm cười. Nếu như ngươi muốn nói cho ta biết, thì tự nhiên là ngươi sẽ nói. Nếu như ngươi không muốn nói, thì dù ta hỏi ngươi cũng sẽ không nói. Hơn nữa, người đã nói ta nhất định phải đáp ứng ngươi, ta còn có thể cự tuyệt sao? Ây, nàng nói cũng có lý. Lý Kỳ gật đầu cười hì hì. Phong Hoành Thủ, giờ ta mới phát hiện ra cô nguyên lai là người rất giảng giải nghĩa khí, còn có chút đáng yêu. Phong Nghi Đồ quay về bản sắc, cười khúc khích nói, giờ ta cũng mới phát hiện ra người không hư hỏng như ta nghĩ, còn có chút háo sắc. Ây, rốt cuộc là cô nàng khen mình hay là nói đều mình vậy? Lý Kỳ thở dài, xem ra cô vẫn nhớ việc ở Phượng Tề Lâu lần trước. Kỳ thực có đôi khi mắt thấy nhưng chưa chắc đã là thật. Tuy ta không phải là chính nhân quân tử, nhưng cũng không phải là tiểu nhân đề tiện. Cô có thể nói ta phong lưu, nhưng không thể nói ta hạ lưu. Phòng Nghi Đầu cười khúc khích, lắc đầu nói, không phải. Sắc mặt của Lý Kỳ trầm xuống, giả vờ cả giận. Cô nói có ý gì? Chẳng lẽ ta nói sai? Phòng Nghi Đầu cười cười. Người nói có đôi khi mắt thấy chưa chắc đã là thật, nhưng vấn đề là ta chẳng những trông thấy nữa mà còn nghe thấy nữa cơ. Lý Kỳ kinh ngạc hỏi, cô nghe thấy cái gì? Phòng Nghi Đầu chậm rãi nói, còn nhớ ở rừng trúc là lần thứ hai ta gặp ngươi, lúc ấy ta đã nhìn ra quan hệ giữa ngươi và thất nương không tầm thường, vì thế liền tới tìm Tiểu Oanh hỏi thăm qua. Nàng ấy cũng đã kể tỉ mỉ chuyện đêm đó cho ta nghe. Nói xong câu cuối, khuôn mặt của nàng đỏ bừng như quả cà chua vậy. Mà ơi, cô nàng này không làm thợ săn ảnh thật là lãng phí, việc nhỏ như vậy có cần thiết phải điều tra không? Lý Kể vội nói, tỉ mỉ bao nhiêu? Phòng Nghi Nô nhỏ giọng nói, nàng ấy đã kể hết, còn cả ngươi dạy nàng ấy những cách lấy lòng khách. Cái gì? Lý Kỳ đổ mồ hôi như mưa, thầm mắng kỹ nữ thời này chẳng có chút đạo đức nghề nghiệp gì cả, chuyện đó mà cũng kể ra được. Lần sau tới nhất định phải mang theo mặt nạ. Khuôn mặt khó được đỏ lên, rất vô sỉ nói, ngươi xem, đó là bằng chứng tốt nhất chứng tỏ ta là một nam tử thủ thân như ngọc. Phòng Nghi Nô khẽ gắt một tiếng, rốt cuộc ngươi đã thừa nhận? Lý Kỳ nhún vai, đời này chỉ có ta và cô, ta sợ cái gì? Nếu như cô thích nghe, ta có thể nói chi tiết chuyện đêm đó hơn cho cô nghe. Gay cấn không thua gì Tam Quốc diễn nghĩa đâu. Sao trên đời lại có người vô sỉ như vậy? Phòng Nghi Đồ trợn mắt, xì một tiếng nói, ta chẳng muốn nghe những việc dơ bẩn kia của ngươi. Hai người theo đường cũ quay lại, tới cánh cửa nhỏ lúc trước, Lý Kỳ thấy cửa vẫn mở, âm thầm thở phào, lặng lẽ tiến lên, đứng cạnh cửa, cẩn thận nghe ngóng một lúc, thấy bên trong không có động tĩnh gì mới đi vào, sau đó đóng cửa lại, nhỏ giọng nói, chúng ta nên đi hướng nào? Nắm lấy tay ta. Cái này không tốt lắm đâu, cô nắm tay ta thì tốt hơn. Ủa, sao tay cô trở nên to như vậy? Mời ngươi bỏ tay ra. Vì sao? Không phải cô bảo ta nắm lấy tay cô sao? Nhưng ta đâu có bảo ngươi đặt tay lên đùi của ta. Má ơi, thì rất là đùi của nàng. Ta đúng là bản tính khó rồi. Tuy nhiên đùi của nàng thật đầy đặn. Lý Kỳ theo thói quen vê một cái mới rút tay ra, ngượng ngùng nói, nhầm, trời tối nên không thấy rõ, ngoài ý muốn mà thôi. Vừa dứt lời, lòng bàn tay chuyển tới một cảm giác nhẵn nhụi. Lý Kỳ rất vô sỉ nói, tốt rồi, cô cũng chiếm được tiện nghi lại đó thôi, hai chúng ta không ai nợ ai, đau, nắm nhẹ thôi. Nói tới một nửa thì bên hông lại chuyển tới đau đớn, đáng tiếc, lúc này tay phải của hắn bị thương, tay trái lại bị nắm lấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phong Nghi Nô vô tình tàn phá hông của mình. Xem người còn dám nói linh tinh hay không? Phong Nghi Nô nghe thấy tiếng kêu kỳ quái kia, khuôn mặt không khỏi phát sốt, rút tay về hừ một tiếng nói, đi thôi. Phong Hoành Thủ, ta có thể hỏi cô một vấn đề hay không? Gì? Vì sao cô có thể nắm chuẩn trong bóng đêm như vậy? Chẳng lẽ trước kia cô từng luyện qua, cô có thể dạy ta hay không? Miễn cho lần sau ta lại sờ nhầm. Lý Kỳ bỗng cảm thấy bên hông chuyển tới cảm giác man mát, khẩn trương sửa lời. Thôi, ta cũng không nói nữa, chúng ta đi tiếp. Hai người đi một lúc rốt cuộc thoát khỏi khu vực cấm. Xa xa có thể thấy những căn phòng lớn xây dựng trong bữa tiệc. Hai người không khỏi bước nhanh hơn. Đứng lại. Mắt thấy sắp tới khu vực thi đấu, bỗng có hai tên nô tài cầm côn bổng nhảy ra, một tên trong đó nói, tốt lắm, rốt cuộc hai người đã tới. Lý Kỳ thấy chỗ này cũng có người phục kích, trong lòng liền hiểu ra, tài vương tiên ẩn kia quả nhiên có chút tài năng, biết hai người nhất định sẽ tìm cha của y. Lý Kỳ nở nụ cười lạnh nhỏ giọng nói, cô bỏ tay ra trước đã, tí nữa lại cho cậu sợ thêm. Ai muốn sợ ngươi? Phòng Nghi Nô giống như chạm vào điện rụt tay về. Lý Kỳ cười ha, bỏ tay trái vào ngực, ngoài miệng cười hì nói, xin hỏi hai vị đại ca có biết chữ không? Hai người kia sững sờ nhìn nhau, bỗng nhiên giơ gậy lên, không cần nghĩ cũng biết là ý của Vương Thiên Ân, đánh trước, nói sau. Đúng vào lúc đó, một tia sáng hiện lên trước mặt hai người. Hai người kia nhất thời lùi lại, hai tay run rẩy. Chỉ thấy trong tay của Lý Kỳ xuất hiện một lệnh bài bằng vàng ròng, kim quang bắn ra bốn phía, chữ trên đó như dòng bay phượng múa. Lý Kỳ thản nhiên hỏi, biết trên đó viết gì không? Một người run giọng nói, ngự. Có cần ta giải thích ý nghĩa của nó không? Hoàng, cẩn thận. Vừa dứt lời, Lý Kỳ chợt tung cước đá ngã tên bên trái, tên bên phải thấy vậy liền vung gậy phản kích. Nhưng tấm lệnh bài kia bỗng vọt tới trước mặt y, khiến cho y sợ tới mức không dám động thủ. Lý Kỳ không nói lại tung tiếp một cước, thầm nghĩ, cần mẹ nó chứ, lại quên mất thứ tốt này. Mình đã nghĩ mãi, dù gì mình cũng được tham gia cuộc thi chạy 800m lúc còn học tiểu học, vì sao vừa rồi lại chạy chậm như vậy? Hóa ra trên người còn có một khối vàng lớn, tuy nhiên may mà có nó, bằng không thì khó mà phát hiện ra cánh cửa nhỏ kia. Thật đúng là tối tăm bên trong có hoàng ý. Hai người kia là nô tài trong vương tướng phủ, làm sao mà không nhìn ra được lệnh bài trong tay của Lý Kỳ. Mắt thấy Lý Kỳ tới gần, hai người cũng không dám tiến lên, nhưng cũng không dám thả bọn họ, chỉ có thể chậm rãi lui về phía sau. Lý Kỳ thấy một chiêu này có hiệu quả, càng thêm yên tâm, đi nhanh tới, hướng tới chỗ tổ chức yến tiệc. Phong Nghiên Ô thì đi sát phía sau. Mới đi được một đoạn lại có 7-8 tên nô tài cầm gậy nhảy ra, nhưng biểu hiện của bọn họ không khác hai người trước là mấy, hoảng sợ, bàng hoàng. Đúng lúc này bỗng có một thân ảnh lao tới từ bên cạnh. Lý Kỳ giật mình, theo bản năng tung chân đá. Người kia thoải mái né tránh, vội nói, phó soái, là ta, Mã Kiều đây. Lý Kỳ vừa nghe liền nổi trận lôi đình, lại giơ chân đá. Làm gì vậy, ta là Mã Kiều đấy mà. Mã Kiều lại né tránh, khẩn trương kêu lên, ta đá chính là ngươi, con mẹ ngươi, vừa nãy chạy đi đâu? Ơi, oan uổng quá, phó soái có điều không biết, hai người kia rất là đê tiện, thấy không thắng nổi ta liền bỏ chạy, ta nhất thời không suy nghĩ nên đuổi theo, kết quả là lạc đường. Lúc ta quay lại, Nhu Tích nói cho ta biết các người đã chạy qua bên này rồi, vì thế ta lập tức đuổi tới, giờ mới tìm được ngươi. Mã Kiều vẻ mặt ủy khuất nói. Lý Kỳ tức giận trừng mắt nhìn y, lại thấy trước mặt đã xuất hiện hơn 10 người, trầm giọng nói. Khoản sổ sách này ta sẽ tính sau với ngươi, hiện tại ngươi đi sát theo ta, đừng con mẹ nó lại lạc được. Ừ, vâng tường. Lý Kỳ vừa đi vừa lớn tiếng gọi. Hai nhóm người rằng có một đoạn đường, bỗng nhiên có người đi tới, chính là Vương Tuyên Ân. Vương Tuyên Ân nhìn thấy Lý Kỳ, trong mắt hiện lên một tia oán hận. Nếu như không phải do Lý Kỳ thì Phong Nghiên Ô đã ở trong tay y rồi. Đó là cơ hội có thể nói là nghìn năm mới có. Y cũng đã mất rất nhiều tâm tư để bố trí, ai ngờ lại thất bại trong gang tấc. Việt đã đun sôi còn bay mất, liền cả giận nói, các người còn đứng đó làm gì, không mau xông lên bắt tiểu tử kia cho ta. Một người run giọng nói, nhà nội, tấm lệnh bài trong tay hắn chính là vật của hoàng gia. Bốp! Vương Tuyên Ân thưởng cho tên nô tài kia một cái bạt tai, cả giận nói, người nói bậy nói bạ gì đó, hắn chỉ là một quan tứ phẩm nho nhỏ thì lấy đầu ra thánh vật cơ chứ, ta thấy chắc chắn là đồ giả, mau xông lên cho ta. Mẹ con mẹ ngươi, thật quá là hèn hạ, lời vớ vẩn đó mà cũng nói ra được. Lý Kỳ khẽ giật mình, Mã Kiều cũng khẩn trương bảo vệ trước người hắn, nhỏ giọng nói, phó soái, hai người chạy mau. Phong Nghiên Ô lo lắng hỏi, vậy còn ngươi thì sao? Ta sẽ chạy sau. Nhiều người như vậy ta cũng không đánh lại hết. Tuy nhiên cô yên tâm, cô chạy trước, ta sẽ có biện pháp thoát thân. Vương Tuyên Ân thấy thủ hạ còn do dự, phẫn nộ quát, có phải các người đã chán sống? Đám thủ hạ nghe xong liền nâng gậy vọt tới Lý Kỳ. Dừng tay hết cho ta. Đúng lúc này chợt có một tiếng quát vang lên từ đối diện Lý Kỳ. Lão đại, con mẹ ngươi, rốt cuộc cũng đã đi ra. Lý Kỳ thở phào một tiếng. Lão già. Người tới chính là Vương Phủ. Không thể không nói, gia giáo của Vương Phủ đúng là nghiêm. Y vừa ra lệnh một tiếng, tất cả đều lập tức bỏ vũ khí xuống, cung kính đứng ở hai bên, ánh mắt còn lộ vẻ sợ hãi. Vương Phủ dẫn theo vài vị quản gia đi tới phía trước, lạnh lùng nhìn quanh, thấy lệnh bài trong tay của Lý Kỳ, khẽ cười khinh thường nói, quan đến sở. Hoàng thượng ban cho ngươi tấm lệnh bài đó là để cho ngươi thuận tiện vào cung, cũng không phải để cho ngươi sử dụng ở chỗ này. Lý Kỳ cười hì hì, hạ quan tất nhiên là biết điều đó. Chỉ là lệnh công tử nói một mực tấm lệnh bài trong tay của hạ quan là đồ giả, hạ quan chỉ có thể lấy ra cho lệnh công tử kiểm tra. Vương Tường cũng biết đấy, giả tạo lệnh bài ngự tứ của hoàng thượng chính là tội chết, hạ quan tất nhiên phải cẩn thận rồi. Vương Phủ lạnh lùng thoáng nhìn qua Vương Tuyên Ân, tức giận hư một tiếng nói. Mới hướng Lý Kỳ cười, tiểu nhi tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, quan đến giờ đâu cần phải tính toán trì lì với đó. Bổn tướng biết lệnh bài của ngươi là thật, ngươi mau thu lệnh bài vào đi. Tốt. Vương Tường đã mở miệng, hạ quan không cần phải lo lắng nữa rồi. Lý Kỳ cẩn thận cất lệnh bài vào trong ngực, cười nói. Lệnh công tử trẻ người non dạ, không nhận ra lệnh bài kia, hạ quan đương nhiên sẽ không tính toán trì lì. Nhưng tuổi nhỏ không có nghĩa là muốn làm gì thì làm. Hạ quan và phong hành thủ được Vương Tường mời tới quý phủ hỗ trợ. Lệnh công tử thân là chủ nhân, chẳng những không dùng lễ đối đãi, ngược lại lại muốn mưu hại chúng tôi. Việc này không thể bỏ qua được. Tuy hạ quan chỉ là một chức quan hèn mọn, nhưng dù gì cũng là quan to tứ phẩm do hoàng thượng khâm phong, bị một đám tôi tớ đuổi đánh, vậy thì cũng quá mất mặt hoàng thượng đi. Cái gì? Vương phủ trợn mắt, bỗng chú ý tới cánh tay phải của Lý Kỳ, sắc mặt căng thẳng, lại quanh ánh mắt hỏi thăm về phía Vương Tuyên Ân. Có câu là hiểu con không ai hơn cha, y vừa thấy vẻ mặt của Vương Tuyên Ân liền biết Lý Kỳ không bịa đặt nói dối, không khỏi trừng mắt nhìn đứa con của mình. Tối nay tâm tình của y một mực không tồi, nhưng thật không ngờ vừa mới tiễn bước khách khứa thì lại nghe quản gia báo lại, nói rằng Vương Tuyên Ân và Lý Kỳ sắp đánh nhau, cũng may y vừa chạy kịp tới, còn chưa tạo thành hậu quả xấu không thể vãn hồi. Vương Tuyên Ân không sợ trời sợ đất, chỉ sợ mỗi cha của y, vội vàng giải thích, phụ thân, hắn nói bậy. Đủ rồi. Vương phủ trầm giọng quát, sau đó quét ánh mắt nhìn mọi người. Quản đến sự, phong hành thủ, nơi này không phải là chỗ nói chuyện, mời tới hậu đường hãng nói. Vậy thì làm phiền Vương Tương rồi. Vương phủ nhìn đám tôi tớ đang cầm côn bổng hướng một nam tử trung niên hời hợt nói, dẫn toàn bộ đi, mỗi người chịu 50 đại bản. Phụ thân. Vương Tuyên Ân vừa định mở miệng cầu tình thì lại bị ánh mắt phẫn nộ của Vương phủ làm cho im miệng, người cũng đi theo ta. Đối diện với Vương phủ, Lý Kỳ không dám sơ suất, hướng Mã Kiều nói, người không biết đường nên đi theo chúng ta. Vương phủ liếc nhìn Mã Kiều không nói gì, dẫn theo đứa con tới hậu đường. Lý Kỳ cùng Phong Nghi Nô và Mã Kiều cũng vội vàng đi theo. Vị đại quản gia kia vung tay lên nói, dẫn toàn bộ tới tiền viện. Lão già thả mạng, nhà nội cứu nô tài. Chẳng chốc lát, tiếng cầu cứu, tiếng la khóc vang lên không dứt. Nhưng vẻ mặt của Vương phủ vẫn lạnh lùng như cũ. Mấy người tới hậu đường, Vương phủ mời bọn họ ngồi xuống, sai người châm trà, sau đó nói, xin các vị đợi một lát. Nói xong hướng Vương Tuyên Ân, người đi theo ta. Vâng. Vương Tuyên Ân lộ vẻ sợ hãi, không dám nhiều lời, ngoan ngoãn đi theo Vương phủ vào trong buồng. Đợi hai người đó đi vào, Phong Nghi Nô mới hỏi, Vương Tương có thực sự làm chủ cho chúng ta không? Lý Kỳ cười nói, chắc chắn rồi. Tuy nhiên cô đừng hy vọng quá lớn, đoán chừng cũng chỉ là bồi thường thiệt hại về tinh thần thôi. Phong Nghi Nô nói, chỉ cầu y để cho chúng ta an toàn rời khỏi đây là được rồi. Cô cũng thật quá đơn giản đi. Lý Kỳ liếc mắt lại nói, tuy nhiên Phong hành thủ, cô có biết biểu hiện hiện tại của cô có gì không đúng không? Phong Nghi Nô kinh ngạc, có gì không đúng? Lý Kỳ tức giận nói, vừa rồi cô thiếu chút nữa bị kẻ gian lang nhục, hiện tại cô nên biểu hiện nhu nhược, phải khóc, phải khổ sở đáng thương mới đúng, sao có thể bình tĩnh giống như một người không bị hại vậy? Mã Kiều cả kinh, phó soái, có chuyện đó thật không? Phong hành thủ, người đừng nghe hắn nói bừa, không có chuyện đó. Phong Nghi Nô khẽ gắt một tiếng, nói lảng sang chuyện khác, thực thế của ngươi thế nào rồi? Lý Kỳ vốn đã quên mất vết thương của mình, nghe thấy nàng ta nhắc tới lập tức có cảm giác đau đớn chuyển tới từ cánh tay, hắn đau đến nhe răng nhếch miệng buồn bực nói, cô định trả thù ta đấy hả? Phong Nghi Nô kinh ngạc nhìn hắn, miệng đã hơi há. Mã Kiều cả kinh nói, phó soái bị thương ở đâu vậy? Tên không có tim, không có phổi kia giờ mới phát hiện ra. Lý Kỳ tức giận nói, nhờ hồng phúc của ngươi, chỉ gãy tay mà thôi, việc nhỏ ấy mà. Gãy tay rồi. Phong Nghi Nô và Mã Kiều đều sợ hãi. Mã Kiều giận tím mặt, Lý Kỳ bị thương chính là thể hiện sự bất lực của y, là tên khốn kiếp nào làm. Mã soái nói cho ta, ta lập tức báo thù cho ngươi. Lý Kỳ hất đầu về phía buồng trong, vương nhà nội. Sắc mặt Mã Kiều cứng đờ, điều này ta tin tưởng Vương Tường nhất định sẽ xử lý một cách công bằng, không cần phải ta ra tay. Mẹ, thằng nhãi này thật là không giảng nghĩa khí gì cả. Nếu nạn nhân là Lỗ Mỹ Mỹ thì con mẹ ngươi đã xông vào từ lâu rồi. Lý Kỳ lườm y một cái. Nghe nói cao thủ các ngươi đi lại trong giang hồ thường mang theo những linh đàn rượu dược như là hắc ngọc đoạn tục cao gì đó mà mang ra đây xem. Hắc ngọc đoạn tục cao là thứ gì vậy? Mã Kiều ngây ra một lúc kiêu ngạo nói, phó soái, thực không dám giấu giếm. Từ khi rời khỏi sư môn ta chưa từng bị thương một lần, cho nên không cần phải mang theo những thứ đó, ngay cả một cây thảo dược đều không có ở trong người. Vừa dứt lời chợt nghe thấy trong phòng vang lên một tiếng bốp nhỏ, cả ba người đều giật mình. Lý Kỳ khinh thường nói, lại chiêu này, chẳng có gì mới cả. Lại bốp một tiếng. Lý Kỳ thở dài, đây là tiếng tiền rơi vào túi. Phòng Nghi Nô cười khúc khích, lại vội vàng dừng cười. Một lát sau cửa mở, Vương phủ dẫn theo đứa con đi ra, chỉ thấy hai má của Vương Tuyên Ân sưng vù còn đang nức nở. Ai, ra tay thật ác độc, đó có phải là con ruột của y không? Lý Kỳ hơi giật mình. Sắc mặt của Vương phủ thay đổi thành vẻ tươi cười, hướng Phong Nghi Nô chắp tay nói, Phong hành thủ, thực sự xin lỗi, nghĩa tử vô tri bị người khác giật dây mới phạm phải sai lầm lớn như vậy. Ai, giả mồn bất hạnh. Dừng một chút, y lại hướng Lý Kỳ nói, may mà quan đến sự tới đúng lúc mới chưa tạo thành sai lầm lớn, đa tạ đa tạ. Muốn đuổi chúng ta hả? Nằm mơ đi thôi. Lý Kỳ cúi đầu trầm mặc không nói, ngay cả một câu khách sáo đều không nói ra. Lý Kỳ dám làm như thế, nhưng Phong Nghi Nô không dám. Tuy sự tức giận trong lòng của nàng chưa giảm, nhưng đối diện chính là tể tướng đương triều, nàng vội vàng đứng dậy hành lễ. Không dám, không dám, dân nữ chỉ hy vọng về sau Lệ công tử đừng lại quấy rầy nữa là được. Vương phủ vội vàng, tất nhiên rồi, bổn tướng có thể đảm bảo việc đó, Nghi tử sẽ không quấy rầy Phong Hoành thủ nữa. Nghi tử, con không mau xin lỗi quý khách. Hai mắt của Vương Tư Nân hiện lên một tia oán hận, nhưng lập tức biến mất mà chuyển sang vẻ mặt ái náy, hướng Phong Nghi Nô và Lý Kỳ chắp tay nói: "Tiểu tử vô lễ đã xúc phạm tới hai vị, mong hai vị thứ lỗi." Phong Nghi Nô thản nhiên nói: "Mong nhà nội nhớ kỹ những lời hôm nay." "Vâng." "Lời đó mà người cũng tin, thật đúng là một cô nàng ngốc." Nghĩ tới đây, Lý Kỳ lại âm thầm thở dài, nhưng không tin thì sao chứ? Hạng người như Vương Tư Nân, cho dù khiến cho y thể viết giấy cam đoan cũng chỉ là chó má mà thôi. Chỉ cần có cơ hội, y sẽ nhào lên như chó điên. Hơn nữa còn là một tên chó điên có IQ cao, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Chỉ có thực lực hùng mạnh mới có thể khiến chuyện như vậy không phát sinh lần nữa. Nhưng đồng thời hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Kỳ thực việc này có thể lớn, có thể nhỏ, nhưng đối với Vương Phủ mà nói không tính là việc lớn gì. Chính y khẳng định cũng làm không ít những chuyện như vậy. Hơn nữa Phong Nghi Nộ chỉ chịu chút kinh hãi chứ không bị thương tổn quá lớn. Mặc dù Lý Sư Sư có biết việc này cũng không thể ảnh hưởng gì tới Hoàng thượng. Hoàng thượng sao có thể vì một ca kỹ như Phong Nghi Nô mà ra mặt, đó không phải là tác phong của y. Vương Phủ liếc nhìn Lý Kỳ, nhíu mày lo lắng nói, quan đến sự, nghe nói tay người bị thương, có nặng lắm không? Đúng rồi, mình là người bị hại mà. Lúc này Lý Kỳ mới làm ra một bộ rất đau đớn kêu lên, đa tạ, vương tường quan tâm, hạ quan tưởng sắp bị đứt tay rồi, ôi, nên đau chết mất. Sắc mặt của Phong Nghi Nô rất căng thẳng, đứng lên định đi tới trước hỏi han, nhưng cha con Vương Phủ ở chỗ này lại ngồi xuống, vẻ mặt lo lắng nhìn Lý Kỳ. Vương Tư Nân liếc mắt cái liền biết Lý Kỳ giả vờ, không vui nói. Mới vừa rồi còn không sao, cha ta vừa hỏi ngươi, ngươi đã kêu đau, rõ ràng là giả vờ. Bốp, ngươi còn không im miệng cho lão tử. Vương Phủ lại tức giận tát đứa con một cái hô lớn. Người đâu, mau gọi lang trung tới. Vương Tư Nân che mặt ngơ ngác nhìn Vương Phủ, không chỉ là y, ngay cả Lý Kỳ cũng sững sờ, thầm nghĩ. Lão hồ ly này định chơi trò gì vậy, giống như là mình mới là con ruột của y vậy. Chỉ sau chốc lát, một nam tử tuổi chừng 40 vội vàng chạy vào, Vương Phủ lập tức lệnh cho y chuẩn đoán bệnh cho Lý Kỳ. Lúc lang trung cắt bỏ ống tay áo của Lý Kỳ, chỉ thấy cẳng tay phải có một chỗ đọng máu, hơi sưng lên, trông mà phát hoảng. Ngay cả Lý Kỳ cũng giật mình kinh hãi, hắn không ngờ lại nghiêm trọng như vậy, trong lòng mơ hồ có chút lo lắng. À, Phong Nghi Nô che cái miệng nhỏ nhắn, hai mắt thoáng hiện lệ quang. Một lát sau, Hứa Lang Trung sai người lấy một cái khăn lạnh đắp lên cho Lý Kỳ. Vương Phủ vội vàng hỏi, sao rồi? Hứa Lang Trung đứng lên đáp, xin lão gia yên tâm, quan đến giờ chỉ bị thương ngoài da mà thôi, chưa ảnh hưởng tới gần cốt, đợi tiểu nhân kê mấy tháng thuốc, chờ tới một tháng là có thể khỏi hẳn. May giờ là mùa đông, mặc nhiều quần áo, bằng không một gậy đó không gãy xương mới là lạ. Phong Nghi Nô nghe xong thở phào một tiếng. Vương Phủ cũng nhấn mày nói, nhanh nhất là bao lâu? Điều này phải xem tình hình khôi phục, tuy nhiên ít nhất cũng phải cần 10 ngày, hơn nữa nhất định phải tĩnh dưỡng, không thể lộn xộn. Vương Phủ ừ một tiếng, người ra ngoài bốc thuốc cho quan đến sở. Vâng, tiểu nhân cáo lui. Đợi lang trung rời đi, Vương Phủ mới hướng Lý Kỳ nói, quan đến sở, có thể nói chuyện riêng được không? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 76 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 77.